Nếu đã vậy thì không thể hủy hoại doanh nghiệp Cố thị được. Đúng lúc cô đang cần người để tâm sự thì Lâm Hy Nhi gọi điện đến. Lâm Hy Nhi và Trương Trác đã kết hôn, nhưng lúc đó Trang Nại Nại thật sự quá bận rộn, mà hôn lễ của cô ấy lại được tổ chức ở Hà Nam nên cô không tham gia được, bỏ lỡ một dịp trọng đại trong đời của bản thân. Lâm Hy Nhi phàn nàn, bệnh viện gần nhà Trương Trác kém quá, ngay cả siêu âm mà cũng không làm được. Mình lo con có vấn đề gì nên muốn lên bệnh viện thành phố để khám thai đúng hạn. Nhưng cả anh ấy và mẹ chồng đều nói nhà người ta đều sinh con bình thường thì sao con bọn mình lại có vấn đề được. Bọn họ không coi trọng chuyện khám thai, lại còn nói lên bệnh viện thành phố chỉ để khám thai là phí tiền. Trang Nại Nại nghe vậy liền cau mày. Người chưa sinh con thì không thể hiểu tâm trạng của người làm mẹ được. Thời buổi này, vấn nạn ô nhiễm môi trường nghiêm trọng như vậy, xác suất thai nhi bị di tật rất cao, tỷ lệ sảy thai cũng đã lên đến gần 20%. Những người mẹ đang mang thai đều sống trong lo lắng sợ hãi, chỉ sợ con mình sinh ra bị dị tật. Người khác không thể hiểu được nỗi lo này. Chỉ có đi khám thai đúng hạn thì mới khiến thai phụ yên tâm được. Cô tức giận nói, chẳng phải lúc cậu kết hôn, dì Lâm cho cậu không ít mà. Cậu tự lấy tiền mình đi khám thai đi. Lâm Hy Nhi lại thở dài, thôi vậy, không nói nữa, cứ nhắc đến là nhà chồng mình lại tức giận. Qua một thời gian ngắn nữa, Trương Trác sẽ phải đến Lệ Giang công tác. Bọn họ muốn mình ở lại đây nhưng mình muốn tìm cớ gì đó để về Bắc Kinh. Ở nhà mình vẫn là thích hơn. Bây giờ mình nên giữ tâm lý thoải mái. À, chuyện của cậu thế nào rồi? Trang Nại Nại biết Lâm Hy Nhi không muốn cãi vã với nhà Trương Trác. Trước đây cô ấy là một cô gái vô tư không nhún nhường ai, vậy mà bây giờ cũng phải e dè người khác. Trang Nại Nại cũng cảm thấy có chút tức giận, sao trước kia không thấy Trương Trác vội vã đi làm như vậy? Vợ mang thai mà lại muốn để mặc vợ một mình đến Lệ Giang. Hơn nữa hai người mới kết hôn chưa được bao lâu mà anh ta đã muốn vứt vợ lại ở chung với ba mẹ chồng rồi. Rốt cuộc cái tên đàn ông này có biết quan tâm đến người khác không? Nhưng đây là lựa chọn của Lâm Hy Nhi, Trang Nại Nại cũng không thể nói thêm điều gì, đành bảo với cô ấy, thôi được rồi, vậy đợi cậu về thì mình sẽ đi khám thai với cậu. Sau đó, cô lại kể những chuyện xảy ra gần đây của cô cho cô ấy nghe. Hai người là bạn thân nối khố, từ bé đã lớn lên với nhau, nên không có gì phải giấu giếm cả. Lâm Hy Nhi nghe Trang Nại Nại kể xong thì im lặng một lúc. Nại Nại, có phải cậu nghỉ việc là vì Từ Đại Chí không? Trang Nại Nại ngẩn người, trong lòng bỗng dâng một cảm xúc không tên, sao lại là vì anh ta được? Mình, Nại Nại, không phải là cậu, thích Từ Đại Chí đấy chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 958, mẹ cô là Tiêu Mộ Thanh. 2. Lời của cô ấy hệt như sét đánh ngang tai Trang Nại Nại. Cô thích Từ Đại Chí. Mặc dù đã ý thức được vấn đề này, nhưng lúc nghe Lâm Hy Nhi hỏi, cô vẫn thấy hơi mông lung. Lâm Hy Nhi lại nói, cậu rời khỏi studio Tư Chiết có phải là vì muốn để Từ Đại Chí về đi làm? Cậu sợ anh ta không có việc làm. Nghe cậu nói thì hình như Ngài Tư đã biết chuyện tình một đêm của cậu và Từ Đại Chí rồi, nên cậu lo anh ta không tìm được việc. Ngài Trình là người duy nhất dám nhận Từ Đại Chí vào lúc này. Thật vậy sao? Thật ra ngay cả cô cũng không hiểu sao cô lại phải nghỉ việc. Nhưng nghe Lâm Hy Nhi nói vậy, cô bỗng cảm thấy hình như đúng là thế. Nhưng sao cô lại thích Từ Đại Chí được? Trang Nại Nại cắn môi, không phải như vậy đâu. Trang Nại Nại nói lời này cực kỳ dứt khoát, nhìn thì có vẻ như để Lâm Hy Nhi nghe, nhưng thật ra là nói cho chính bản thân cô nghe. Lâm Hy Nhi thở dài, cũng phải, Nại Nại của chúng ta không phải là người lăng nhăng nay thích người nọ mai thích người kia. Nghe cậu nói thế, tớ nghĩ có lẽ Ngài Tư cũng rất yêu cậu, bây giờ phải xa cậu chắc chắn là có lý do. Hai người đã có hai mụn con trai rồi, sau này còn phải ở bên nhau, cậu cũng không thể. Mình không còn sạch sẽ nữa, sao có thể ở bên anh ấy được? Trong phút chốc, cả hai người đều không nói gì. Trang Nại Nại nói xong những lời này thì nước mắt cũng rơi xuống. Thời gian qua, cô đã ép bản thân mình bận rộn hết mức để tránh nghĩ đến vấn đề này. Hoặc phải nói là cô đã cố hết sức lảng tránh, không nghĩ đến nó. Đã qua một thời gian dài như vậy, cô cho rằng mình đã nguôi ngoai rồi. Nhưng không ngờ lúc nói những lời này với Lâm Hy Nhi, cô vẫn cảm thấy rất đau lòng. Trái tim cô cứ như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đau đến ngạt thở. Thời gian im lặng kéo dài, khiến lòng người thấy hoảng hốt. Cuối cùng vẫn là Lâm Hy Nhi lên tiếng trước. Ngài Tư biết đây vốn không phải lỗi của cậu nên sẽ tha thứ cho cậu thôi. Sẽ tha thứ sao? Dù anh bằng lòng tha thứ cho cô, nhưng cô không muốn để anh phải thiệt thòi. Anh tốt như vậy, tuyệt vời như vậy, tất cả những lần đầu tiên của anh đều là dành cho cô. Dù tình yêu của hai người có đau khổ, chắc trở đi chăng nữa thì tình yêu đó vẫn rất chân thành và thuần khiết. Trang Nại Nại hít sâu một hơi rồi nói, Hy Nhi, đừng nói chuyện này nữa. Lâm Hy Nhi à một tiếng rồi lại hỏi một vấn đề đang khiến Trang Nại Nại điên đầu. Vậy cậu là con gái ruột của dì Trang à? Nếu như thế thì chẳng phải cậu là người thừa kế của nhà họ Tiêu sao? Trang Nại Nại, rốt cuộc cô là ai? Chỉ trùng hợp giống với mẹ lúc trẻ hay thật sự là con ruột của mẹ? Vấn đề này chỉ có mẹ Trang mới biết được. Nhưng mẹ được chẩn đoán khó mang thai, đến tận bây giờ cô cũng không biết mình từ đâu ra. Cũng đâu thể là do Cố Đức Thọ và Hòn Đá sinh ra, đúng không? Trang Nại Nại cảm thấy Lâm Hy Nhi bình thường ngốc nghếch ngờ nghệch, thế mà chẳng hiểu sao hôm nay toàn hỏi những câu mấu chốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 959, mẹ cô là Tiêu Mộ Thanh. 3. Lúc cô đang nghĩ ngợi thì lại nghe Lâm Hy Nhi lẩm bẩm, nếu cậu không phải con gái ruột của dì Trang thì con gái của dì ấy đi đâu rồi? Trang Nại Nại day chán, mẹ mình có con bao giờ? Có hôm mình dở album ảnh của mẹ mình ra xem, thấy có ảnh mẹ cậu to bụng mà. Lúc ấy dì chưa đến thuê nhà mình nhưng có quen với mẹ mình. Nếu cậu không phải đứa con trong bụng dì ấy thì đứa con đó đi đâu rồi? Trang Nại Nại đứng phắt dậy, cậu nói cái gì? Cô chưa từng thấy ảnh mẹ mang thai lúc trẻ, và lại tất cả mọi người đều nói Tiêu Mộ Thanh khó mang thai. Nên đến tận bây giờ cô vẫn chưa biết rốt cuộc cô có phải là con gái ruột của mẹ hay không. Rất khó mang thai, nhưng không có nghĩa là không thể mang thai. Vậy chẳng lẽ chỉ trong nháy mắt, cảm giác mừng rỡ lan ra khắp người cô. Cô là con gái của mẹ, cô chính là con gái của mẹ. Đi một vòng luẩn quẩn như vậy, thì ra cô chính là con gái của bà. Trang Nại Nại kích động không thôi. Cảm giác máu mủ ruột già vẫn luôn tồn tại trong cô. Dù Lý Ngọc Phượng nói cô là con gái của bà ta nhưng cô chưa bao giờ tin vào điều đó. Dù ngoại hình của cô không giống mẹ Trang thì cô vẫn vững lòng tin vào mẹ. Đến bây giờ, cuối cùng chuyện này cũng đã sáng tỏ. Lâm Hy Nhi lại chẳng hiểu gì. À, mình nói. Hy Nhi, mình rất vui. Mình chính là con gái của mẹ mình. Cúp điện thoại một lúc lâu mà Trang Nại Nại vẫn không tài nào bình tĩnh lại được. Nhưng sau khi vui mừng, cô lại cảm thấy sầu não không thôi. Lâm Hy Nhi nói cô thích Từ Đại Trí. Sao cô có thể thích Từ Đại Trí được? Cô bực bội lấy điện thoại ra. Bất giác lại vào WeChat của Từ Đại Trí lúc nào không hay. Anh ta lại vừa đăng trạng thái mới. Giọng điệu có vẻ không tốt. Hình như sống không được như ý. Trang Nại Nại cau mày. Không nhịn được mà nhắn tin cho Từ Đại Trí thông qua WeChat, dạo này có ổn không? Sau khi gửi tin nhắn, cô khẩn trương cầm điện thoại chờ anh ta trả lời. Thật ra cô cũng không biết bản thân muốn Từ Đại Trí nhắn lại cái gì. Nếu anh ta trả lời không ổn thì cô có thể làm gì được. Nhưng cô đã gửi tin nhắn được một lúc lâu mà Từ Đại Trí vẫn không trả lời. Trang Nại Nại liền để điện thoại sang một bên, nằm ngửa trên giường nhìn trần nhà. Ngày mai cô phải đến doanh nghiệp Cố Thị làm rồi. Cô đã liên hệ với vài nhân viên cũ. Bọn họ đồng ý ở lại. Nhưng đống trang phục màu đỏ chót của doanh nghiệp Cố Thị năm nay thì không tài nào cứu vớt nổi. Danh tiếng trong giới thiết kế cũng đã chẳng còn gì nữa. Nếu cô muốn gây dựng lại công ty thì phải đi đường tắt. Đường tắt để một nhãn hiệu thời trang trở nên nổi tiếng là gì? Lúc cô đang suy nghĩ thì điện thoại bỗng đổ chuông. Mắt Trang Nại Nại lập tức sáng ngời. Cô cầm điện thoại lên xem, nhưng hóa ra chỉ là một tin nhắn rác gửi tới. Từ Đại Trí vẫn chưa trả lời lại. Trang Nại Nại cảm thấy hơi buồn, quẳng điện thoại sang một bên, nằm lăn qua lộn lại trên giường một lúc nhưng vẫn không ngủ được. Qua một lúc lâu sau, cô lại cầm lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho Từ Đại Trí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 960, cô là ai? Anh tìm được việc làm chưa? Hôm nay tôi đã từ chức rồi. Nếu vẫn chưa tìm được thì anh vẫn có thể tiếp tục đi làm ở studio thiết kế Tư Chiết. Có thể Tư Chính Đình đã biết chuyện đêm đó nên nếu thời gian này anh sống không tốt thì có thể là do anh ấy giở trò. Studio thiết kế Tư Chiết sẽ không vì sợ Tư Chính Đình mà chèn ép anh. Với tài năng thiết kế của anh, tương lai chắc chắn sẽ rất thành công. Cuối cùng, chúc anh may mắn. Soạn tin nhắn xong, cô liền bấm gửi. Tin nhắn này thật ra cũng không có ý gì khác, chẳng qua với quỷ hẹp hòi, Tư Chính Đình tuyệt đối sẽ nổi đóa với Từ Đại Trí. Tư Chính Đình rối rắm gần một tháng, cuối cùng mới cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn một chút. Anh đang định ngày mai sẽ quay lại Đế Hào làm việc thì điện thoại để trên bàn bỗng rung một cái. Anh cũng không để ý lắm. Sở dĩ anh còn giữ lại số điện thoại của Từ Đại Trí này là vì sợ sau này Trang Nại Nại có chuyện cần nhờ anh giúp đỡ. Nhưng xem xong tin nhắn, anh lập tức phát điên. Cái gì gọi là có thể là do anh giở trò hả? Anh là hạng người như vậy sao? Nếu quý thần và mấy người vệ sĩ nghe thấy lời này thì nhất định sẽ đồng loạt gật đầu, còn thành thật trả lời, đúng thế. Sở dĩ ngài không làm như vậy chẳng qua là vì Từ Đại Trí thật sự vô tội thôi. Nếu Từ Đại Trí thật sự ngủ với bà chủ một đêm thì có lẽ trên đời này đã không còn cái người mang tên Từ Đại Trí nữa rồi. Phải nói rằng trong phương diện nào đó, ông chủ Tư rất ngang ngược và nhỏ nhen. Đám quý thần cứ thế nhìn anh giận dỗi, hết ngồi xuống rồi lại đứng lên đi qua đi lại trong phòng, cuối cùng lại ngồi xuống trầm ngâm. Cứ thế cả buổi tối, Tư Chính Đình không tài nào ngủ ngon được, chỉ ước gì có thể xông tới băm vằm tên Từ Đại Trí ra ngàn mảnh, hoặc tết mông Trang Nại Nại đã đời cho cô chừa. Cảm giác này chẳng khác gì bị mèo cào trong lòng cả, nhưng cái người khiến ngài Tư như bị tra tấn sống không bằng chết đó, sau khi ngủ một giấc ngon lành thì thỏa mãn duỗi lưng nằm ườn èo trên giường. Ánh mắt Trang Nại Nại bỗng dừng lại ở một tờ báo cổ động dán trên tường. Một ý nghĩ cứu doanh nghiệp Cố Thị nhảy vào đầu cô. Cô vội vàng bước xuống giường. Thời buổi này, cái gì giúp bán hàng chạy nhất, nổi tiếng nhanh nhất? Đương nhiên là các ngôi sao đang hot rồi. Nếu có thể mời một ngôi sao đang nổi về làm người đại diện cho nhãn hiệu của cô thì doanh nghiệp Cố Thị chắc chắn có thể nhanh chóng được vực dậy. Nghĩ đến đây, cô vui sướng chạy đến công ty. Cụ thể phải thuê ngôi sao nào thì cô còn phải bàn bạc với nhân viên trong công ty. Lúc lên xe buýt, điện thoại của cô lại rung một cái. Cô tiện tay mở ra xem, thì ra là Từ Đại Trí trả lời cô trên WeChat. Cô là ai? WeChat của Trang Nại Nại không dùng tên thật nên Từ Đại Trí không nhận ra cô. Cái tên này cũng đần độn thật, chẳng phải... WeChat bây giờ đều đồng bộ với danh bạ điện thoại sao? Trang Nại Nại vẫn kiên nhẫn trả lời lại anh ta. Trang Nại Nại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 961. Sự bình yên trước bão tố 1. Sau khi cô trả lời tin nhắn thì Từ Đại Trí cũng không nhắn lại gì nữa. Trang Nại Nại cau mày nghĩ, Từ Đại Trí sợ cô đến thế sao? Cô nhếch môi, bỏ điện thoại vào túi áo rồi tiếp tục đến công ty. Doanh nghiệp Cố Thị có xưởng may riêng, hiện giờ bọn họ không đủ tiền thuê tòa cao ốc trụ sở ngày trước nữa nên tạm thời làm việc ở xưởng may. Bộ phận thiết kế gần như không còn ai, chỉ còn lại mấy người trong xưởng may, vì họ đã làm ở đây rất lâu rồi nên không nỡ đi. Nhưng nhóm nhân viên này chỉ biết may quần áo chứ không hiểu biết nhiều về thiết kế. Trang Nại Nại giàu dĩ nhìn bọn họ, xưởng may không có việc gì làm, giữ bọn họ lại cũng chỉ ngồi chơi xơi nước, áp lực của cô rất lớn. Lúc Trang Nại Nại đến xưởng may, đám nhân viên ở đó đã ôm một đống quần áo lớn ra, tính mang ra bày bán ngoài vỉa hè. Đây là chuyện mà bọn họ vẫn làm gần đây, vì Trang Nại Nại không trả nổi tiền lương cho bọn họ nên tạm thời chỉ còn cách này. Nhưng hôm nay, thấy bọn họ lại định ra ngoài, Trang Nại Nại bèn ngăn bọn họ lại hỏi, mọi người nghĩ xem, nếu chúng ta thuê Minh Tinh về đại diện cho nhãn hàng của chúng ta thì thế nào? Mấy nhân viên nghe vậy liền nhìn cô với vẻ mờ mịt, một lúc sau mới có người lên tiếng, xưởng trưởng Trang, cô có tiền không? Tôi nghe nói mời Minh Tinh làm người đại diện cũng phải tốn mấy triệu đến mấy chục triệu NDT đấy. Vừa nghe thấy hai chữ xưởng trưởng, Trang Nại Nại liền cong môi. Có cảm giác như bọn họ ngược dòng thời gian về mấy chục năm trước, mọi người cùng ca hát, cùng sản xuất vậy. Anh đừng quan tâm đến vấn đề tiền bạc. Anh cảm thấy Minh Tinh nào hợp với trang phục của chúng ta? Đương nhiên là ai càng nổi thì càng tốt rồi. Tốt nhất là người có địa vị trong cả giới phim điện ảnh lẫn truyền hình. Trang phục của chúng ta đều là trang phục nữ. Nếu là nữ Minh Tinh, tôi thích Đường Hạ. Đúng, tôi cũng thích Đường Hạ. Thuê được cô ấy thì không còn gì tốt hơn được nữa. Trang Nại Nại. Đường Hạ tên thật là An Mộc, là Minh Tinh nổi nhất hiện nay. Có thể nói cô ấy đã tạo nên thần thoại cho điện ảnh Trung Quốc. Là nữ minh tinh Trung Quốc đầu tiên đoạt giải Oscar. Thậm chí có thể nói không ai trong giới showbiz Trung Quốc có thể vượt qua được cô ấy. Vì thế, muốn mời Đường Hạ làm người đại diện cho công ty bọn họ, đúng là không khác gì nằm mơ giữa ban ngày. Lời nói của mấy người này thật chẳng đáng tin gì cả. Trang Nại Nại xua tay, mọi người cứ đi bán quần áo đi vậy. Đống quần áo này có thể bán được bao nhiêu hay bấy nhiêu, ít nhất có thể giảm tổn thất xuống mức tối thiểu. Cô vào văn phòng xưởng trưởng ngồi trầm ngâm một lúc, rốt cuộc là nên thuê ai bây giờ? Cô lấy điện thoại lên mạng tìm hiểu mấy nữ minh tinh hơi nổi tiếng hoặc có tiềm lực. Nhưng vì trước đó đã đề cập đến Đường Hạ nên cô lại cảm thấy không ai hơn cô ấy được. Cô muốn khóc quá. Chồng của Đường Hạ là Phong Kiêu tổng giám đốc của FAE đó. Người ta hoàn toàn không thiếu tiền, sao chịu mặc trang phục của bọn họ được. Nhưng cô lại thấy được một tin tức khác, Đường Hạ sắp đến Mỹ với tư cách khách quý trao giải của liên hoan phim Oscar. Với tư cách là người đầu tiên của Trung Quốc nhận được vinh dự này, tin tức giờ đã lan tràn khắp nơi trên mạng rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 962, Sự bình yên trước bão tố. 2. Thấy tin tức này, mắt Trang Nại Nại liền sáng bừng lên. Nếu Đường Hà có thể mặc trang phục mang nhãn hiệu của cô ra nước ngoài tham dự buổi lễ trao giải thì chắc chắn trang phục của doanh nghiệp Cố Thị sẽ hot. Hơn nữa, nếu cô ấy mặc trang phục của cô để dự buổi lễ, có phải cô cũng có một chân trong đoàn sang Mỹ công tác của Đường Hà, nước Mỹ, nơi cô chưa được đặt chân đến bao giờ. Nghe nói nhà họ Tiêu ở nước Mỹ, chuyện này cũng chỉ có thể ao ước mà thôi. Đường Hạ là nhân vật thế nào, sao có thể để ý đến doanh nghiệp Cố Thị của cô? Nếu chỉ để vực lại doanh nghiệp này thì quả thật vẫn còn cách khác. Nhưng nước Mỹ, không phải cô muốn đòi cái gì cho mẹ hay tranh cướp tài sản của nhà họ Tiêu. Cô chỉ tò mò vì đó là nơi mẹ lớn lên, cùng với chút tình cảm khác xen lẫn vào nữa. Kết hợp những gì Trình Tư Chiết nói và sự thật mà cô khám phá ra, cô đã hiểu được cách nghĩ của Tư Chính Đình. Tiêu Thái Bạch và mẹ cô ta sẽ không bỏ qua cho cô, cũng như việc bọn họ đối phó với Mino vậy, trừ phi cô chết, nếu không thì họ sẽ không từ bỏ ý định. Không, không đúng. Cô vẫn còn hai đứa con sinh đôi, dù cô có chết thì các con của cô vẫn uy hiếp đến bọn họ. Vì thế Tư Chính Đình mới phải để Mino trở thành con gái của mẹ, tất cả là để bảo vệ cô và con trai. Nếu không có Từ Đại Trí thì khi biết được sự thật, cô nhất định sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của anh và có động lực đối đầu với mẹ con Tiêu Thái Bạch. Dù sao kế hoạch dùng Mino này sớm muộn gì cũng sẽ bị vạch trần, đến lúc đó người phải hứng chịu những đòn tấn công của Tiêu Thái Bạch và Tiêu Cốc Vân chính là cô. Nhưng bây giờ, dù cô có tránh được những nguy hiểm đó, dù cô thật sự làm được như Tư Chính Đình mong đợi đi nữa thì thế nào? Cô và Tư Chính Đình còn trở lại như lúc ban đầu được sao? Nghĩ đến vấn đề vẫn luôn rối rắm trong thời gian gần đây, lòng Trang Nại Nại lại càng đau xót. Cô lấy điện thoại ra xem giờ, nhưng lại thấy một tin nhắn từ WeChat. Từ Đại Trí, lần trước gặp cô ở tiệc rượu, cô vẫn đẹp như xưa. Trang Nại Nại, cô thoát ra ngoài rồi lại đăng nhập lại, sau đó cẩn thận xem thử, đây quả thật là WeChat của Từ Đại Trí mà. Nhưng Từ Đại Trí biết nói những câu này từ bao giờ thế? Hơn nữa, anh ta nói cái gì cơ? Tiệc rượu lần trước, anh ta nói đến buổi tiệc giao lưu của giới thiết kế. Nhắc đến lần đó, cô lại thấy tức giận. Lúc đó anh ta đã hôn lấy hôn để cô, vậy mà bây giờ anh ta vẫn còn mặt mũi để nhắc lại sao? Trang Nại Nại cau mày, chẳng hiểu sao trong lòng lại có cảm giác ghét bỏ. Cô còn chưa trả lời thì Từ Đại Trí lại nhắn thêm một tin. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 963, sự bình yên trước bão tố. 3. Cô vẫn còn ở Bắc Kinh chứ? Cô không ở Bắc Kinh thì ở đâu? Cái tên này đúng là đần. Cô làm việc ở đâu thế? Làm nghề gì? Làm ở đâu thì liên quan quái gì đến anh ta? Nói với anh ta để anh ta lại lẽo đẽo đi theo sao? Tôi cũng ở Bắc Kinh, hôm nào rảnh thì cùng ăn cơm đi. Trang Nại Nại, còn ăn cơm? Cũng được, tiện thể hỏi xem dạo này anh ta thế nào. Thế là Trang Nại Nại trả lời, bao giờ anh rảnh? Từ Đại Trí trả lời rất nhanh, lúc nào cũng rảnh. Người đẹp gọi đi ăn mà dám không đến sao? Trang Nại Nại, Từ Đại Trí dẻo miệng như vậy từ bao giờ thế? Trang Nại Nại, vậy thì tối nay đi. Từ Đại Trí, được, ở đâu? Trang Nại Nại, anh chọn chỗ đi. Từ Đại Trí, ở đâu cũng được, cô chọn đi, phụ nữ được ưu tiên mà. Bất kể lúc nào anh ta cũng đều nhân nhượng cô. Trang Nại Nại nghĩ ngợi rồi nhắn tin lại. Bây giờ tôi đang ở Quốc Mậu, dưới tầng có mấy nhà hàng, hay là ăn thịt nướng Hàn Quốc đi. Từ Đại Trí, Quốc Mậu cách chỗ tôi khá xa, tôi đi qua đó cũng mất 2 tiếng rồi. Với lại thịt nướng Hàn Quốc thì có gì ngon chứ? Đổi nơi khác được không? Trang Nại Nại, hay là đi ăn lẩu? Từ Đại Trí, ăn lẩu ám mùi lắm. Trang Nại Nại, Trang Nại Nại, hay là đi ăn ba phớt? Từ Đại Trí, cô là con gái, sao ăn được hết số tiền bỏ ra? Thiệt lắm. Trang Nại Nại, là ai bảo tùy cô chọn nhỉ? Trang Nại Nại, vậy anh nói xem ăn gì? Từ Đại Trí, tùy cô là phái nữ mà, phải nhường cô. Trang Nại Nại, Trang Nại Nại gần như không nghĩ được gì nữa, bèn nhắn lại, ấy chết, ngại quá, tự nhiên tôi nhớ ra tối nay phải tăng ca, hay là để hôm khác nhé. Từ Đại Trí, không sao cả, cô là phái nữ mà, nhường cô. Trang Nại Nại thở phào, cô chưa từng biết Từ Đại Trí lại khó đối phó như vậy. Lúc cô thoát khỏi WeChat thì đã 11 giờ trưa, hôm nay cô có hẹn đi xem văn phòng. Dù sao sau này cũng phải tuyển thêm nhân viên thiết kế, đâu thể để bọn họ đến xưởng may làm việc được. Trang Nại Nại ra khỏi nhà xưởng, đón một chiếc taxi vào nội thành. Văn phòng hôm nay cô xem nằm trong tòa nhà Quốc Mậu, giá thuê ở đây tuy đắt nhưng lại rất có tiềm năng phát triển. Phía tầng trên còn có một công ty giải trí, chưa biết chừng sau này sẽ còn có cơ hội hợp tác. So với mặt bằng chung thì thuê một văn phòng nhỏ cũng không tính là đắt. Trang Nại Nại suy nghĩ một chút rồi bèn quyết định thuê. Thật ra cô vẫn để lại cho mình một số tiền làm vốn duy trì công ty. Hôm đó, cô dám mạnh mồm với Lý Ngọc Phượng như vậy là vì chắc chắn bây giờ bà ta không có tiền để mời luật sư. Ký hợp đồng với người môi giới xong, Trang Nại Nại tham quan văn phòng một vòng. Được một lúc, có người đột nhiên gõ cửa, một giọng nói vang lên từ bên ngoài. Xin hỏi, ở đây có ai gọi đồ ăn không? Giọng nói này, nghe hơi quen. Trang Nại Nại nghi ngờ đi ra cửa, Cố Tinh Hào mặc đồng phục của nhân viên giao hàng, trong tay xách một cặp lồng đựng cơm lớn, đang đứng trước cửa. Cậu ta đổ mồ hôi nhễ nhại, nhưng vừa thấy Trang Nại Nại thì lập tức quay người bỏ chạy. Quay lại đây, Trang Nại Nại quát to. Cố Tinh Hào dừng bước quay lại nhìn cô cười. Cậu ta dùng tay quệt mồ hôi trên trán rồi nhìn lên biển số phòng. Đây là phòng 2305 à? Tôi cứ tưởng là 2303. đi nhầm phòng rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 964, sự bình yên trước bão tố. 4. Nói rồi, cậu ta liền chạy sang phòng 2303 ở bên cạnh để giao hàng. Lúc trở ra, Cố Tinh Hào cúi gằm mặt xuống không dám nhìn Trang Nại Nại, bỏ đi với dáng vẻ ủ rũ. Nhìn theo bóng lưng của cậu ta, chẳng hiểu sao Trang Nại Nại lại thấy mềm lòng. Trong đám người nhà họ Cố, chỉ có Cố Tinh Hào là có nhân tính nhất, chưa từng bị cuộc sống xa hoa trụy lạc che mắt. Trên người cậu ta có sức sống mạnh mẽ của thanh niên, có tam quan của người bình thường, có con mắt phân biệt được tốt xấu. Cuối cùng Trang Nại Nại vẫn thở dài, đi theo hỏi cậu ta, giao hàng mỗi tháng kiếm được bao nhiêu? Cố Tinh Hào xấu hổ cúi đầu, tính theo ngày, mỗi ngày 200 đồng, mỗi ngày 200 đồng. Nếu là trước kia, số tiền này e là còn chẳng đủ cho một bữa ăn khuya của cậu ta. Trang Nại Nại thở dài, công ty chúng tôi đang tuyển nhân viên, tôi thấy cậu làm nhân viên kinh doanh cũng được, hay là thử làm xem. Cố Tinh Hào ngây ra, nhìn Trang Nại Nại với vẻ không thể tin nổi. Nhìn cái gì? Không muốn làm thì thôi, chị giữ cái gì chứ? Đương nhiên là tôi muốn làm rồi, nhưng một tháng chị trả tôi bao nhiêu? Trang Nại Nại vẫn tiếp tục trừng mắt, một đứa còn chưa tốt nghiệp đại học như cậu làm nhân viên kinh doanh thì lương bao nhiêu được chứ? Tạm thời 3.100 NDT một tháng, nhưng tôi có thể trả thêm phần trăm hoa hồng cho cậu. Mắt Cố Tinh Hào cay cay, mấy hôm nay cậu ta vẫn đang tìm việc làm nên dĩ nhiên là biết công việc ở Bắc Kinh có tính cạnh tranh thế nào. Những người đã tốt nghiệp thì dĩ nhiên sẽ có thể hưởng mức lương này, nhưng lại còn được thêm hoa hồng. Cậu ta còn chưa có bằng tốt nghiệp đại học. Cố Tinh Hào cúi đầu đáp, được. Trang Nại Nại thấy Cố Tinh Hào như sắp khóc thì bèn dịu giọng, ngày mai cậu tới làm luôn đi. Được, tôi đi giao hàng trước đã, nếu không lại để khách đợi lâu. Thấy cậu ta đã đi xa rồi, Trang Nại Nại mới lắc đầu. Tuyển Cố Tinh Hào là cách mà cô vừa nghĩ ra. Bất kể thế nào, sau này cô cũng phải sang Mỹ để đối mặt với nhà họ Tiêu. Đã như thế thì trong Cố thì cũng cần phải có một người tin tưởng được. Cố Tinh Hào sẽ không để doanh nghiệp Cố thị sụp đổ. Cô tin cậu ta. Thuê được văn phòng, Trang Nại Nại liền đăng tin tuyển dụng lên mạng rồi về nhà. Cô đang cố nghĩ cách để làm quen với An Mộc. Cô ấy là người có địa vị như vậy, chắc chắn sẽ không tham gia mấy bữa tiệc thường thường bậc trung. Cũng chẳng phải ai trong tầng lớp nhà giàu cũng có số của cô ấy. Vì thế Trang Nại Nại đành gửi tin nhắn cầu cứu Tu Ngạn Vân. Anh có quen Đường Hà không? Tu Ngạn Vân trả lời rất nhanh. Quen, sao vậy? Sau đó, Tu Ngạn Vân liền gọi đến. Cô tìm cô ấy làm gì thế? Tháng sau cô ấy sẽ sang Mỹ để tham dự buổi lễ trao giải Oscar. Tôi muốn nhờ cô ấy mặc trang phục do tôi thiết kế, nên muốn hỏi anh có cách nào để liên lạc với cô ấy hay không? Tu Ngạn Vân liền cười. Được, chuyện này cứ để tôi lo. Cô cứ đợi tin tốt đi. Cúp điện thoại, Tu Ngạn Vân liền quay sang hỏi người bên cạnh, Đường Hạ là ai thế? Lưu Bính Hằng suýt phun hết rượu trong miệng ra. Không quen mà cậu còn dám mạnh miệng nói với Trang Nại Nại như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 965, sự bình yên trước bão tố. 5. Tu Ngạn Vân xua tay cười cười. Tôi không quen, nhưng ở Bắc Kinh này có ai mà Tư lão đại không quen đâu chứ. Lưu Bính Hằng thật sự cạn lời. Cậu hỏi thử đi, có thể Tư lão đại không quen thật ấy chứ. Cậu cũng biết người trong giới chúng ta chẳng mấy khi tiếp xúc với mấy nữ minh tinh trong ngành giải trí vì sợ có scandal không hay. Hơn nữa, chồng cái cô Đường Hà kia là Phong Kiêu, đâu phải là người chúng ta động vào được. Tu Ngạn Vân vẫn chẳng thèm để tâm, cậu giàu gì cái gì chứ. Người cần phải buồn trong chuyện này là Tư lão đại cơ mà, tôi chả quan tâm. Nói rồi, Tu Ngạn Vân lại gọi cho Tư Chính Đình, Tư lão đại, là tôi. Tu Ngạn Vân sung sướng đẩy phiền não này đi. Còn Tư Chính Đình thì sao? Chỉ mới nghe điện thoại 2 phút, anh đã nhắn số điện thoại và địa chỉ của Đường Hạ, thậm chí còn có cả email cho Tu Ngạn Vân. Tu Ngạn Vân, anh ta không quan tâm đến showbiz, cũng không biết Đường Hạ, nhưng anh ta lại biết Phong Kiêu. Người này là nhân vật chỉ cần dẫm chân một cái thì mặt đất cũng phải rung chuyển. Muốn lấy được cách liên lạc với vợ người này còn khó hơn lên trời. Sao Tư lão đại lấy được? Tô Ngạn Vân vừa nghĩ vừa gửi lại tin nhắn cho Trang Nại Nại. Tư Chính Đình gửi tin nhắn xong lại cúi đầu. Quý Thần đứng bên cạnh, nhếch môi nhìn dáng vẻ bình tĩnh của anh. Ông chủ, ngài có biết cú điện thoại gọi cho Phong Kiêu vừa rồi tổn thất mấy trăm triệu NDT không? Một mảnh đất tốt của bọn họ cứ thế tặng cho Phong Kiêu. Vậy mà Phong Kiêu còn không mấy bằng lòng, nếu không nhờ vợ anh ta mở lời thì chỉ e người ta còn chẳng cần. Quý Thần hôm nay đã được phổ cập thêm kiến thức. Mấy cái người này đúng là chiều vợ thành nghiện rồi. Một người thì chắp tay nhường lại một khu đất chỉ để một đại minh tinh mặc trang phục do vợ mình thiết kế. Một người thì lo vợ mặc trang phục không đẹp nên dù có được tặng một khu đất cũng không cần. Cuối cùng thì khu đất trống đó cũng chỉ đổi lại được cho bà chủ một cơ hội. Quý Thần muốn khóc lắm rồi. Bà chủ, cô có biết cơ hội này trị giá bao nhiêu tiền không? Lúc Quý Thần đang thầm tiếc rẻ thì Tư Chính Đình bỗng hỏi, Tiêu Thái Bạch đã tìm được Mino chưa? Quý Thần lập tức đứng thẳng lưng, đã tìm được rồi. Chúng tôi cũng đã bảo mật kỹ lưỡng mọi thông tin của bà chủ, bọn họ sẽ không điều tra được bất cứ thứ gì. Bây giờ chúng tôi sẽ từ từ để lộ một vài thông tin, như vậy mới không làm người khác nghi ngờ. Mino hiện đã về quê cô ta ở Hà Bắc, ở trong một thị trấn. Hôm nay Tiêu Thái Bạch đã đích thân đến đó. Theo tôi biết, cô ta đã đặt vé bay sang Mỹ, chắc là muốn đưa Mino về. Tư Chính Đình nghe xong cũng không nói gì, chỉ gật đầu. Quý Thần không nhịn được mà khẩn trương vì bầu không khí yên ắng này. Bọn họ sắp xếp đã lâu như vậy, cuối cùng cũng đã tới thời điểm quan trọng, sắp phải nghênh đón cuộc chiến cuối cùng rồi. Bà chủ sống hay chết còn phải xem vào lúc này. Lúc đang nghĩ ngợi, Quý Thần bỗng nghe Tư Chính Đình hỏi một câu khiến anh ta không biết trả lời thế nào. Từ Đại Trí đang ở đâu? Quý Thần, sao vậy? Ông chủ không thể mặc kệ cái người tên Từ Đại Trí này nữa rồi sao? Nhưng anh ta cũng không dám hỏi, đành cúi đầu đáp, tôi đi điều tra thử xem. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 966, sự bình yên trước bão tố. 6. Trong một huyện nhỏ ở Hà Bắc, Mino đang ở trong khách sạn tốt nhất. Nơi này mỗi ngày chỉ mất 200 NDT tiền thuê. Khách sạn cũng khá tốt, nhưng tâm trạng cô ta lại không tốt chút nào. Nhà họ Cố đã đi tong rồi, cô ta không lăn lộn nổi ở Bắc Kinh nữa, đành phải trộm 100.000 kia rồi trốn đi. Nhưng với 100.000 thì mấy năm trước còn có thể làm gì đó, chứ bây giờ còn chẳng đủ để mua một căn nhà nhỏ. Sắp tới cô ta phải làm gì đây? Một người từ nơi khác đến, phải làm thế nào để có thể sống tốt ở đây? Nghĩ như vậy, Mino lại thở dài, ăn không thấy ngon miệng nên bèn dứt khoát đứng dậy. Cô ta định ra ngoài dạo một vòng quanh cái nơi nhỏ bé này để xem tình hình thị trường nơi đây. Không ngờ lúc trở về, phòng khách sạn mà cô ta đang ở bị trộm. Mino phát điên lên, 100.000 tiền mặt mà cô ta mang theo đã không cánh mà bay. 100.000 NDT tiền mặt, cô ta đã giấu kỹ như vậy mà vẫn bị kẻ trộm tìm thấy. Cô ta đi tìm nhân viên khách sạn để lý sự, nhưng bọn họ lại kiên quyết nói phải báo cảnh sát. Báo cảnh sát? Có thể báo được sao? 100.000 đó là cô ta trộm của nhà họ Cố. Cục cảnh sát trên khắp cả nước đều có liên kết với nhau. Nếu báo cảnh sát ở đây thì ngay lập tức chỗ ở của cô ta sẽ bị điều tra ra. Mino biết mình trúng bẫy, nhưng lại không thể làm gì khác được. Cô ta chán nản ngồi trên sofa trong sảnh khách sạn mà không biết phải làm gì. Cô ta chỉ mang theo 1-2 nghìn trong người, nhưng chút tiền đó thì đủ cho cô ta làm gì chứ? Mino vùi mặt vào lòng bàn tay, tại sao lần nào cô ta cũng bị dồn vào đường cùng thế này? Trang Nại Nại, Trang Nại Nại, đều là do Trang Nại Nại. Mino tức điên lên, nhưng đúng lúc này, chủ khách sạn lại còn nói với cô ta, nếu không báo cảnh sát thì cô hãy trả tiền phòng cho chúng tôi trước đi. Cô ta chỉ còn lại chút tiền để sống qua ngày, sao có thể đưa cho ông ta được? cô ta đứng bật dậy chừng ông ta. Lập tức, mấy người đàn ông to con đứng sau lưng ông ta lại tiến lên. Ông chủ cười ha hả nói, từ ngày đầu tiên cô đến đây, tôi đã thấy cô lén lén lút lút, không giống người tốt. Sao nào? Bây giờ còn định quỵt tiền khách sạn chúng tôi sao? Nếu cô không trả tiền thì chúng tôi sẽ đi báo cảnh sát. Báo cảnh sát? Cảnh sát vốn là để bảo vệ người tốt. Thế mà bây giờ bọn họ lại lấy cảnh sát ra để dọa cô ta sao? Mino siết chặt tay. Bỗng chốc cô ta cảm thấy tương lai của cô ta thật mù mịt. Lúc đầu óc cô ta đang rối bời thì ngoài cửa bỗng truyền đến hàng loạt tiếng bước chân chỉnh tề đang đồng loạt đi vào. Mấy người đàn ông mặc đồ vest đen đi vào, xếp thành hai hàng rồi đứng thẳng lưng, tư thế chỉnh tề y hệt như quân đội. Một chiếc xe rôn rôi thân dài đỗ xịch lại trước cửa khách sạn. Dưới con mắt khiếp sợ tột độ của Mino, Tiêu Thái Bạch xuống xe, từ tốn đi đến trước mặt rồi vòng tay ôm lấy cô ta. Chị họ, cuối cùng em cũng tìm được chị rồi. Mino kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ khiếp sợ nhìn Tiêu Thái Bạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 967, sự bình yên trước bão tố. 7. Tiêu Thái Bạch cười nói, không ngờ chúng ta quen nhau đã lâu vậy rồi mà đến bây giờ em mới biết chị là chị họ của em. Hôm nay em đến đây là để đón chị về nhà cùng em. Ông nội nhớ chị và mẹ chị đến sinh bệnh rồi. Mẹ cô ta, ông nội, chẳng lẽ nhà Cố Đức Thọ còn có ai nữa sao? Thấy cô ta nghi ngờ, Tiêu Thái Bạch lấy lòng giải thích, em nói sai rồi, phải nói là ông ngoại của chúng ta, nhưng có lẽ chị không biết, nhà chúng ta đều phải gọi ông là ông nội. Ông ngoại, Mino càng nghe càng chẳng hiểu gì. Tiêu Thái Bạch nheo mắt, mẹ chị là Tiêu Mộ Thanh, là chị em với mẹ em, chị em. Câu này thì cô ta hiểu, mắt Mino sáng bừng lên, chụp lấy tay Tiêu Thái Bạch, đúng, tôi là con gái của Tiêu Mộ Thanh. Tôi chính là con gái của Tiêu Mộ Thanh. Ngay cả Lý Ngọc Phượng cũng chỉ nghe tên thật của Trang Mỹ Đình qua mấy lần Cố Đức Thọ uống say chứ chưa bao giờ biết về gia thế của bà ấy. Vì thế tất cả những gì Lý Ngọc Phượng và Mino biết chỉ là Tiêu Mộ Thanh và Đinh Mộng Á là bạn thân. Vì vậy mới có hôn ước giữa hai nhà. Ngoài ra thì chẳng còn biết gì nữa cả. Ai có thể nói cho cô ta biết sao Tiêu Mộ Thanh lại còn có một người cha có tiền nữa vậy? Thì ra là con gái của Tiêu Mộ Thanh còn có thể bay lên làm thiên kim nhà giàu. Cô ta nhìn về chiếc xe rôn rôi đỗ ngoài cửa. Có thể lái chiếc xe sang thế này, vệ sĩ rầm rộ như thế. Chắc chắn là nhà họ Tiêu cực kỳ giàu có thể sánh ngang với nhà họ Tư. Mino như người chết đối vớ được cọc nắm chặt lấy tay Tiêu Thái Bạch. Tiêu Thái Bạch nói với cô ta, đi thôi, chúng ta về nhà thôi. Trong mắt Tiêu Thái Bạch hiện vẻ lạnh lùng, chỉ mới thấy một chiếc xe rôn rôi mà đã sáng mắt như vậy rồi. Chẳng hiểu sao một người bị mẹ đề phòng như Tiêu Mộ Thanh lại sinh ra một đứa con gái vô dụng thế này. Tiêu Thái Bạch nhếch môi cười lạnh, vốn lần này về nước là để xem tình hình của Trình Tư Chiết, không ngờ lại thu hoạch được một mẻ lớn thế này. Tìm được Mino, lão già họ Tiêu kia chắc chắn sẽ không còn lý do gì để giữ khư khư quyền thừa kế nữa đúng không? Cô ta và mẹ nằm gai nếm mật, khốn núng với ông ta bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng bây giờ cũng đã đến thời khắc quyết chiến rồi. Mặc cho bên ngoài mưa to gió lớn thế nào thì ở Bắc Kinh nơi Trang Nại Nại đang ở vẫn yên bình như trước. Cuộc sống của cô cũng dần dần trở lại quỹ đạo. Những ngày kế tiếp, cô bận đến nỗi không có cả thời gian cho bản thân. Cô đã tuyển được vài nhân viên thiết kế chuyên nghiệp. Vì doanh nghiệp Cố Thị đã bỏ lỡ kỳ trang phục mùa thu năm nay nên họ đã bắt tay vào thiết kế trang phục mùa đông. Hầu như chuyện gì Trang Nại Nại cũng phải đích thân làm. Từng giai đoạn gây dựng sự nghiệp dần khiến cô trưởng thành hơn. Cô dẫn dắt Cố Tinh Hào đưa công ty về quỹ đạo vận hành. Đồng thời cô cũng đã gửi bản thiết kế cực kỳ tỉ mẩn của cô vào hòm thư của Đường Hạ. Cô ấy cũng đã trả lời lại rất nhanh. Trang Nại Nại rất có tài năng trong lĩnh vực thiết kế. Những bộ đồ được cô thiết kế ra khiến ai xem cũng phải suýt xoa, trầm trồ. Vì thế Đường Hạ cực kỳ hài lòng với bản thiết kế của cô, còn quyết định sẽ mua lại nó. Lúc Đường Hạ sang Mỹ tham dự buổi lễ trao giải Oscar, Trang Nại Nại sẽ đi cùng cô ấy với tư cách là chuyên viên thời trang. Trong thời gian đó, Trang Nại Nại cũng đã gặp mặt Đường Hà. Cô cảm thấy Đường Hà quả thật là người phụ nữ xinh đẹp và hấp dẫn đến mức khó quên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 968, tôi là Từ Đại Trí đây. Một tháng nhanh chóng trôi qua. Cuối cùng hôm nay Trang Nại Nại cũng nhận được điện thoại từ quản lý của Đường Hà. Cô Trang, chúng tôi đã đặt vé bay sang Mỹ vào thứ hai, dự kiến sẽ ở lại Los Angeles 5 ngày. Cô xem có vấn đề gì không? Sắp bay sang Mỹ rồi. Sắp phải gặp nhà họ Tiêu rồi sao? Trang Nại Nại bỗng nhiên cảm thấy rất khẩn trương. Cứ như sự bình tĩnh trong thời gian qua chỉ là bình yên trước cơn cuồng phong bão táp. Nhưng đã đi đến bước này, cô không còn đường quay lại nữa. Trang Nại Nại lập tức trả lời người quản lý, tôi không có vấn đề gì cả. Cúp điện thoại, Trang Nại Nại lại ngẩn người nhìn điện thoại. Nếu lần này qua Mỹ mà gặp phải người trong nhà họ Tiêu thì chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cô có nên sắp xếp chuyện sau này trước hay không? Đầu tiên là cô giao doanh nghiệp Cố Thị lại cho Cố Tinh Hào quản lý. Sau đó tan làm sớm, quay về căn nhà trệt để gói ghém vài bộ đồ, rồi đến biệt thự thăm hai con trai. Tư Chính Đình không có ở đây nên cô còn chẳng có cơ hội để chào tạm biệt anh. Cô ngẩn người nhìn hai đứa con trắng trẻo mập mạp. Hai đứa đã được hơn 6 tháng tuổi, vừa học bò xong, lúc này đang chen nhau bò qua bò lại trên nệm, miệng thì ê a ngôn ngữ chỉ chúng có thể hiểu. Cậu anh mập hơn cậu em một chút. Hai anh em nằm với nhau, cậu anh trông sáng sủa hoạt bát hơn, còn cậu em thì hơi yếu. Trang Nại Nại bế hai đứa lên, hôn lên má hai đứa mấy cái thật kêu rồi nghiêm túc nói, mẹ phải sang Mỹ rồi, lần này, có lẽ sẽ phải đi rất lâu, nhưng cũng có thể sẽ trở lại rất nhanh. Hai đứa phải nhớ mẹ đấy nhé, nếu không thì mẹ sẽ tức giận đấy. Cô nói đến đây lại thấy cậu em như thể hiểu lời cô nói. Bé duỗi bàn tay bé bé xinh xinh lên sờ mặt cô, khiến trái tim Trang Nại Nại bỗng chốc mềm nhũn. Còn cậu anh lại chỉ thản nhiên nhìn cô một cái, ánh mắt rất có phong thái bình thản như mây gió của bố nó. Trang Nại Nại không nhịn được, nhéo má cậu anh mấy cái. Thằng quỷ, ánh mắt của con có ý gì thế hả? Nhưng nhéo xong, cô lại sợ thằng bé bị đau nên vội vàng xoa xoa má nó. Cô nhìn hai đứa, cảm thán không thôi. Chơi với con cả ngày, đến tối, đợi hai đứa ngủ rồi, cô liền rời đi. Thứ hai, Trang Nại Nại theo ekip của Đường Hà ra sân bay check-in. Lúc chờ ở sân bay, cô nhìn lên bầu trời. Chẳng hiểu nghĩ gì mà lại chụp một bức ảnh rồi đăng lên WeChat. Chưa tạm biệt Tư Chính Đình và Từ Đại Trí, cô chỉ hy vọng bọn họ sẽ thấy bức ảnh này. Trang Nại Nại đăng lên WeChat xong thì ngồi nghịch điện thoại. Một lúc sau, vai cô bỗng bị ai đó vỗ một cái. Một giọng nói kinh ngạc truyền đến, Trang Nại Nại. Cô ngẩng đầu lên, trước mặt cô là một người đàn ông mặt đầy rỗ, tướng mạo có hơi giống Từ Đại Trí. Nhưng cũng không phải là quá giống. Anh ta đang đứng sau lưng cô, vẻ mặt mừng rỡ nói. Đúng là cô rồi, chúng ta thật có duyên. Trang Nại Nại ngây người, anh là ai? Người đàn ông kia cũng ngây cả người. Tôi là Từ Đại Trí đây. Nói rồi, anh ta lại lấy điện thoại ra cho Trang Nại Nại xem. Tôi thấy cô đăng ảnh đang ở sân bay nên đi tìm thử. Không ngờ thật sự gặp được cô. Từ Đại Trí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 969, thì ra Từ Đại Trí chính là anh. Một, Trang Nại Nại dại ra nhìn Từ Đại Trí, cảm thấy đầu óc như bị đình trệ. Từ Đại Trí, thời cấp 3 đã trôi qua hơn 6 năm, thật ra giọng nói và điệu cười của rất nhiều bạn cùng học đã không còn rõ nét trong trí nhớ nữa. Nhưng lúc bạn học cũ xuất hiện trước mặt thì chúng ta sẽ có một cảm giác quen thuộc đến giật mình. Trang Nại Nại nhìn Từ Đại Trí, trong đầu dần mường tượng ra điệu bộ cúi đầu khúm núm của anh ta lúc học cấp 3. Vì cảm giác tồn tại của anh ta quá yếu ớt nên Trang Nại Nại chỉ có ấn tượng như vậy. Nhưng dù vậy thì khuôn mặt của người này vẫn dần dần trùng khớp với khuôn mặt trong trí nhớ cô. Anh ta chính là Từ Đại Trí. Sao lại có hai Từ Đại Trí? Cô nuốt nước miếng, đầu óc mông lung. Không phải là có hai Từ Đại Trí. Anh ta là Từ Đại Trí, vậy người bạn kia của cô là ai? Là ai đây? bỗng mắt cô ướt nhòe. Cô cắn môi, cố gắng lắm mới có thể nén được nước mắt. Là ai? Nếu lúc này mà cô còn không nghĩ ra được đó là ai thì cô đúng là đồ đầu đất. Cảm giác xót xa đột nhiên dâng lên trong lòng. Là anh. Trong đôi mắt đen của cô ánh lên vẻ vui sướng. Trái tim căng thẳng hơn nửa năm qua bỗng chốc được lấp đầy. Nỗi xúc động từ từ dâng lên rồi đổ ập vào cô từ bốn phương tám hướng. Khiến cô cảm thấy như mình sắp nổ tung. Cô buộc phải đưa tay lên bịt miệng để mình không bật khóc thành tiếng. Nhưng đôi mắt cô vẫn nhòe nước. Từng cảnh một hiện lên trong đầu cô. Lúc cô ở cữ, người lẳng lặng đứng nấu cơm trong phòng bếp là anh. Nhưng cô lại không biết cảm ơn mà còn vô tình đuổi anh đi. Hình ảnh anh lẳng lặng cố chấp đứng ngoài cửa hôm đó. Bây giờ nghĩ lại, cô chỉ thấy lòng quặn đau từng cơn. Về sau, mỗi khi đến giờ cơm, trước cửa lại có một cặp lồng cơm mới. Dù không ai ngó ngàng nhưng chưa bao giờ vắng bóng. Tất cả chỗ cơm và thức ăn bị vứt đi đó chứa đầy tấm lòng của anh. Trang Nại Nại cực kỳ hối hận. Cô đã làm gì với anh? Cô cảm thấy anh máu lạnh vô tình, cho rằng anh chán cô rồi nên mới nói với anh những lời vô tình như thế.